Giang Sơn, quyển 3 chương 84, câu hỏi phòng 0, 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 84, câu hỏi phòng 01. Những học giả uyên thâm kia lại là tụ cùng một chỗ, mở ra hộp sắt đang thì thầm cái gì, thẳng đến Thanh Giật tiên sinh kia vẫy vẫy tay đối với tiêu đầu kia bước nhanh đi qua Thanh Giật tiên sinh thì thầm hai câu, tiêu đầu kia liên thanh xưng phải, lập tức chạy về, liền ôm quyền nói. Các vị, mời theo ta đến hậu xá. Nọ, đều, đi hậu xá không phải cái gì cũng không có sao. Có, nơi đó còn có một gian phòng, nghe nói là trong thư viện nếu người có nghịch ngợm hoặc xúc phạm học quy, đều bị đuổi đến hậu xá, quan vào trong phòng chịu phạt. Đúng đúng đúng, có chuyện như vậy. Cái Bạch Lê thư viện này chính là rất nghiêm khắc, mọi người một mảng nghị luận, nhưng thấy tiêu đầu kia đã bắt đầu hướng cửa hông bước vào, cũng đều không dám chậm trễ, đi theo phía sau. Tiết Phá Dạ tự nhiên theo lên, quay đầu nhìn nhìn, chỉ thấy các học giả uyên thâm cũng hướng bên này tới, ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng ở trong đám người theo đến. Hậu xá ngay tại phía sau tĩnh xá không xa, thông qua đường nhỏ rừng trúc u tĩnh, còn có một mảng sân nhỏ cực kỳ trống trải, nơi đó không có thứ khác, vẻn vẹn có một gian phòng trúc nhỏ trúc xây dựng, tuy không lớn, lại rất tinh xảo. Chẳng qua người biết rõ tình huống thư viện đều biết, địa phương này bình thường ít có người đến, mà cái gian phòng này tuy thoạt nhìn tinh xảo, lại là không ai muốn tới gần. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mà thư viện này tự nhiên cũng có quy củ của thư viện. Một khi xúc phạm một ít quy củ tương đối quan trọng của thư viện, như vậy học sinh phạm sai lầm đó là phải nhốt vào trong gian phòng nhỏ này đóng cửa suy nghĩ. Rất nhiều người liền rất nghi hoặc không, cho nên vừa đến địa phương biết thần ấn tiên sinh này khóa ở trong hòm đến tột cùng là nan đề như thế nào. Tiết Phá Dạ chắp hai tay sau lưng, nhíu mày cũng có chút sờ không được ý nghĩ, mắt thấy những người dự thi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, xem ra trong lòng mọi người đều là rất thấp thỏm. Các vị, Thanh Dực tiên sinh thoát ra khỏi đám đông, đi đến bên cạnh phòng trúc vuốt tròm râu nói. Nghĩ hẳn các vị biết không ít, đây là phòng Bạch Lê thư viện dùng để trừng phạt học sinh phạm sai lầm, ngày thường là không sử dụng, cho nên trong phòng trống, cái gì cũng không có. Cái phòng này chính là dùng để tỉnh lại sai lầm, tĩnh lòng người, cho nên ngay cả cửa sổ cũng không mở một cánh, bốn phía phong bế. Hắn ho khan một cái, dừng một chút, thấy mọi người đều đang cẩn thận nghe hắn nói, hài lòng gật gật đầu tiếp tục nói. Cái vấn đề thứ hai của thần ấn tiên sinh chính là cái gian phòng trống này. Bốn phía mọi người càng kỳ quái, đã có người hỏi. Xin hỏi tiên sinh, vấn đề này của thần ấn tiên sinh cùng phòng trúc có gì liên hệ? Thanh Dực tiên sinh nhìn quét một cái 28 gã dự thi ở đây, thậm chí cố ý nhìn nhìn Tiết Phá Dạ, mới chậm rãi nói. Thật ra cái vấn đề này nói tới rất đơn giản, làm lên lại là rất khó được. Thoáng trầm ngâm, rốt cuộc nói. Một vấn đề này lại là kiểm tra một chút trí tuệ của các vị tài tuấn. Đề mục sau khi ra ai nếu nghĩ được đáp án cứ việc đứng ra trả lời. Người có thể trả lời, liền có thể qua ải. Chẳng qua có một cái quy tắc, đáp án của người đáp trước, người trả lời phía sau lại là không thể dùng lại. Các vị học sinh đã nghe hiểu chưa? Nghe rõ rồi, mọi người trả lời, lập tức có người hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ đề mục thần ấn tiên sinh ra, lại có rất nhiều đáp án? Thanh Dực tiên sinh cười hắc hắc nói. Nói là rất nhiều đáp án, không bằng nói là rất nhiều biện pháp, chỉ xem các vị có trí tuệ nghĩ ra được hay không. Họ tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group khan một cái, rốt cuộc nói. Được các vị chờ đợi, nếu là đem bản thân các vị nhốt vào trong phòng, đóng chặt cửa lớn, ở dưới tình huống không cho phép bất cứ bộ vị nào của thân thể đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng, các vị có phương pháp nào đi ra? Đề mục vừa ra, phía dưới lập tức chính là một trận yên lặng. Ai cũng không muốn đem ý nghĩ của mình nói ra cùng người khác cùng hưởng, nếu bị người khác trước giành nói ra, mình cũng liền không nói ra được nữa. Quan trọng nhất là, vấn đề này thật sự rất khó giải quyết, tuy điều kiện thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng điều kiện này lại chế ước quá nhiều khả năng. Vậy quần áo dày trên người có thể đụng vào hay không? Không thể, Thanh Dực tiên sinh lắc đầu nói. Dày quần áo chính là vật thân thể, cũng không thể đụng. Tiên sinh, ngươi là nói, ngay cả răng cũng không thể đụng then cửa. Nghẹn nửa ngày, rốt cuộc lại có người hỏi. Thanh Dực tiên sinh gật gật đầu, mang theo vẻ tươi cười, lão gia hỏa thế mà vui đùa lên. Trừ phi ngươi muốn nói răng không phải của ngươi, hoặc là... Hắc hắc gỡ răng cửa xuống, một trận cười vang vang lên, chẳng qua sau khi cười xong, mọi người vẫn là liều mạng cân nhắc có biện pháp gì. Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm căn phòng kia thật lâu sau, lại thấy giữa sân một mảng yên tĩnh, lại chưa có một người đi ra đáp đề, xem ra vấn đề này đối với mỗi người đều là nan đề đặc biệt khó giải quyết. hồi lâu, mới có một người đi ra đáp một cái đáp án, lập tức liền bị đào thải, bởi vì đáp án như vậy làm cho người ta lấy ra vô ích đắc dĩ, chỉ đành rời khỏi cạnh tranh. Tật xấu, gia hỏa kia tất cả bất tiết phá dạ giờ cái mũi, chợt thấy phía sau có người kéo quần áo hắn, nhìn lại, lại không biết tiểu thạch đầu khi nào đã đứng ở phía sau mình. Mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, nghĩ đến cái gì, đưa lỗ tai đối với tiểu thạch đầu nói lặng lẽ hai câu. Tiểu thạch đầu tiên là sừng sốt, lập tức thấp giọng cười nói. Sư phụ, người thật sự là thông minh, con biết rồi. Tiết phá dạ cười ha ha chắp hai tay sau lưng, đứng dậy, nói với Thanh Giật tiên sinh. Tiên sinh, Tiết mỗ bất tài, nguyện ý thử một lần. Ô Thanh Giật tiên sinh bởi vì mới vừa rồi Tiết phá dạ nói với dưới kia, ngược lại là địch ý đối với Tiết phá dạ đánh tan không ít, sinh ra một loại lòng tán thưởng, cười nói. Tiết trưởng quấy, người hãy nói nghe một chút. Lão phu cần phải lời xấu nói ở phía trước, cái này chẳng may nói không đúng, bị nhảy ra sơ hở, làm trái quy tắc chính là phải rời khỏi tỷ thí. Người cần phải cân nhắc mà làm, Tiết phá dạ mím cười nói. Tiết mỗ biết, chẳng qua Tiết mỗ muốn tự mình lấy thân đáp đề tiến vào trong phòng, sau đó không lấy bất cứ bộ vị nào của thân thể đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng, liền có thể đi ra. Bốn phía một trận kinh ngạc, thật ra trong lòng mọi người cũng đều đang căm giận bất bình. Cái đề mục này của thần ân tiên sinh thật sự quá mức làm khó người, thử hỏi toàn thân trên dưới không dính bất cứ chỗ nào của phòng trúc vậy mở cửa như thế nào? Cái cửa lớn này không mở, lại là đi ra như thế nào? Tiết trường quầy này thoạt nhìn tràn đầy lòng tin, chẳng lẽ có thần thuật gì hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là nói tiết trường quầy này luyện bản lãnh xuyên tường mà ra. Nhưng cho dù có thể xuyên tường mà ra, cái thân thế này chẳng phải vẫn là va chạm vào vách tường của phòng, vậy coi như là vi phạm quy tắc. Thanh Dật tiên sinh hơi trầm tư, phân phó. Mở cửa trúc để cho tiết trường quầy đi vào. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Adrian Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 84, câu hỏi phòng không. 2. Tiêu đầu lập tức đi lên mở cửa phòng. Tiết phá dạ ở dưới mọi người nhìn chăm chú chậm rãi mà đi, phong độ phiên phiên, rốt cuộc bước vào trong phòng trúc. Thanh Dật tiên sinh lại ra hiệu tiêu đầu đóng chặt cửa trúc, vì thế toàn bộ phòng phong bế bốn phía, không có một chỗ cửa ra, bốn phía người dự thi vừa tò mò vừa hưng phấn, đều muốn biết tiết phá dạ sẽ lấy biện pháp thế nào từ trong phòng trúc phong bế nghiêm kín không có nửa điểm lối ra này đi ra. Tiết phá dạ đi vào trong phòng, cửa lớn đóng chặt trong phòng nhất thời tối tăm vô cùng, nếu không có khe hở nho nhỏ kia của vách tường phòng trúc phóng vào ánh sáng, chi sợ là một mảng tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Hắn đầu tiên là nhìn bốn phía, chỉ thấy trong phòng bốn phía quả nhiên phong bế nghiêm kín, cho dù thực cho phép động thủ tư sinh vô lực bình thường chỉ sợ cũng khó có thể đi ra, huống chi toàn thân trên dưới bao gồm quần áo giày cũng không thể đụng vào bất cứ một chỗ nào của phòng, cái này thật sự là một cái vấn đề khó như lên trời. Đồng ý trắng như tuyết, Tiêu Tố Trinh đang ngồi ở khuê phòng của mình, nhìn cây chuối tây bên ngoài, trên mặt một mảng lo lắng. Bỗng nghe thấy một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, thân thể mềm mại của Tiêu Tố Trinh chấn động, vội vàng đứng dậy, cướp đến bên cạnh mở cửa ra, chỉ thấy Hàm Hương đang như một con én nhỏ linh hoạt nhanh chóng chạy tới. Ngoài phòng còn có người tuyết mấy ngày trước chất lên, Hàm Hương từ bên thân người tuyết chạy qua, nhìn thấy Tiêu Tố Trinh đang đứng ở trước cửa khẩn trương nhìn mình, vì thế thả chậm bước chân, làm ra vẻ mặt uể oải. Nhà đầu chết tiệt kia, còn không mau tiến vào chút. Tiêu Tố Trinh như trừng mắt nhìn Hàm Hương, thúc giục nói. Hàm Hương đi đến trước cửa, nhìn chưa có tin tức gì tốt, người thúc giục cái gì, chẳng qua là cho người sớm thất vọng mà thôi. Tố Trinh một cái thở dài, nói. Có Tiêu Tố Trinh cả kinh, đem Hàm Hương kéo vào trong phòng, đóng cửa lại, nhẹ giọng nói. Ngưa, người nói cái gì, thất vọng, ta vì sao phải thất vọng, Andani Hàm Hương bĩu môi nói. Người ta một nữ hài tử ra, giữa mùa đông hỏi thăm tin tức cho người, chạy tới chạy lui, người cũng không hỏi ta lạnh hay không, đã hỏi những cái này. Ai, mệnh ta thật khổ, Tiêu Tố Trinh dậm chân một cái, đưa tay nhẹ nhàng véo tay nhỏ nõn nà của Hàm Hương, nhẹ giọng nói. Tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi lấy ta chọc làm vui sao, xem ta không véo xuống tay ngươi. Hàm Hương vội vàng cầu xin tha thứ nói. Được tiểu thư, ta sai rồi, người thả ta, người còn muốn nghe tin tức nữa hay không? Tiêu Tố Trinh buông tay, trừng mắt nhìn nàng một cái, lúc này mới ngồi xuống ở một bên, thấp giọng hỏi. Đến tột cùng như thế nào rồi? Trong giọng nói rất có vài phần lo lắng, ngày hôm qua ải thứ nhất Tiết công tử là một người ký danh cuối cùng. Hàm Hương tự mình trong ấm ở trên bàn rót chén trà nóng, sau đó uống một hớp lớn, vỗ ngực thích ý nói không nên lời. Tiêu Tố Trinh siết chặt nắm tay hồng nhỏ, hỏi, vậy hắn qua rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàm Hương cười hì hì nói. Tiểu thư, đó chính là sư tử bằng đá 200 cân, không phải là ai cũng có thể di động. Có rất nhiều người thấy sư tử bằng đá kia đã dọa chạy qua ải cũng là không nhiều lắm. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Tố Trinh khẩn trương, run giọng nói. Vậy hắn qua ải chưa? Hàm Hương thấy Tiêu Tố Trinh thực rất khẩn trương, cũng không đùa nữa, cười nói. Chẳng qua Tiết công tử không phải người thường, sư tử bằng đá hai tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group 100 cân kia cũng là di động rồi. Ta nghe người ta nói, sư tử bằng đá kia ở trong tay Tiết công tử tựa như lông chim, Tiết công tử dễ dàng đã rời qua. Tiêu Tố Trinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng vỗ ngực sữa no đủ của mình, tựa như bị dọa sợ cần vuốt lên một chút, chẳng qua lòng lo lắng này mặc dù có thể vuốt lên, cái ngực sữa đầy đặn này lại chỉ có thể càng vuốt càng lớn. Chẳng qua nàng rất nhanh lại khẩn trương hẳn lên, hỏi. Vậy hôm nay thì sao? Tình huống hôm nay như thế nào? Hàm Hương lại uống một ngụm nước, lúc này mới nói. Hôm nay lại dựa vào hai cái đề mục. Cái đề mục thứ nhất này cũng là vấn đề trong văn đạo, trang qua đề mục của Tiết công tử ta là thăm dò được rồi. Tiết lang, hắn tài tình xuất chúng, vấn đề văn đạo nghĩ là không khó được hắn. Tiêu Tố Trinh dịu dàng nói. Ra là câu đối, Hàm Hương cầm tay nghĩ, nói. Thanh Dật tiên sinh ra câu đối cho hắn, vế trên là tam phân ngụy thục ngô, mọi người đều nói đây là câu đối rất khó đối, cho dù có học vấn, chỉ sợ cũng không đối được. Tiêu Tố Trinh hơi trầm ngâm, cười nói, đây là một câu đối khéo, cũng không có chỉ rõ vế dưới, chỉ cần hiểu thấu đạo ý tứ trong đó, đối ra vế dưới ý cảnh thống nhất mà thôi. Tiểu thư nghĩ ra vế dưới rồi sao? Tiêu Tố Trinh nghĩ, nói, nếu ta đối ta liền đối cửu diệu nhật nguyệt tinh. Cũng coi như không tốt lắm, chẳng qua là có thể đối được. Đúng rồi Tiết công tử là đối như thế nào? Hàm Hương nói, Tiết công tử đối là, vạn khổ tham sân si, Tiêu Tố Trinh nhẹ nhàng ngâm một lần, sâu kín nói. Ý cảnh vế dưới này của hắn, so với, cửu diệu nhật nguyệt tinh của ta lại là cao hơn một bậc hắn. Hắn đối rất tốt, phải, rất nhiều người cũng khen Tiết công tử đối tốt, ngay cả những tiên sinh kia cũng là khen có thừa. Hàm Hương có chút hưng phấn nói, một ải này đào thải hơn 100 người, chỉ còn lại có hơn 20 người. Tiêu Tố Trinh gật đầu, nói, người không phải nói còn có cái vấn đề thứ hai sao? Thứ hai hỏi là cái gì? Hàm Hương cười hì hì nói, cái vấn đề thứ hai này, lại là rất khó được. Một vấn đề này, là lão gia gia, để cho những học sinh kia thân vào trong hậu xá của Bạch Lê Thư Viện, đóng chặt cửa lớn, sau đó bảo bọn họ không thể lấy bất cứ chỗ nào của thân thể bao gồm quần áo giày tất đi đụng vào bất cứ một chỗ nào của phòng, ở dưới điều kiện này, người có thể từ trong phòng đi ra. Tiêu Tố Trinh nhíu chặt mày liễu, nghĩ, sẵn giọng. Phụ thân đây không phải làm khó người sao? Cái này sao có thể? Hàm Hương trừng mắt nhìn, hỏi. Tiểu thư, người băng tuyết thông minh cũng không có biện pháp sao? Tiêu Tố Trinh lắc đầu, thở dài. Dưới loại tình huống này, ta thật sự không có biện pháp rồi. Thân thể không thể đụng vào phòng, vậy tự nhiên không thể lấy tay mở cửa phòng, cái cửa phòng này không mở ra, đi ra ngoài như thế nào đây? Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng lại nghĩ cuối cùng lắc đầu nói. Ta không có biện pháp, quay lại ta phải đến hỏi phụ thân một chút, lúc này đến tột cùng như thế nào có thể đi ra ngoài? Hàm Hương cười ha ha nói. Người không có cách nào, Tiết công tử lại là có biện pháp. Hắn qua ải rồi. Tiêu Tố Trinh ngạc nhiên vui mừng nảy ra thế mà đứng dậy, cặp mắt đẹp kia tràn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng. Hàm Hương cười nói, tiểu thư, trong miệng người không thừa nhận thích Tiết công tử, nhưng trong lòng người khi nào từng quên hẳn. Vừa nghe hắn qua ải, đã cao hứng như vậy. Ải, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.